Chương 88, Esgen hành động. Có thế mạo muội hỏi nhiều một chút, hư vương đại nhân làm chuyện gì không xỉ hờ ỉn dò gì triệt như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Lý Á Nạ hỏi. Lý Á Nạ hì hì cười một tiếng, không thèm để ý nói, một chút chuyện nhỏ, chính là đem thật lâu phía trước các ngươi không thể toàn bộ tiêu trừ quỷ xỉ triệt để tiêu trừ mà thôi. Không phiên đội cũng vô pháp phát giác được vô hình đế quốc tồn tại, nhưng nàng đối ở trong vô hình đế quốc chuyện xảy ra nhưng đều là biết được, bởi vì nàng nắm giữ lấy một bộ phận linh vương quyền hành, ánh mắt cũng có thể xuyên thấu qua thi hồn giới bên trong hết thể không gian, mặc dù không thể giống như kỳ dò như thế, trực tiếp nhìn đến vô cùng rõ ràng, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra chuyện gì xảy ra. Nhất là tại vô hình đế quốc vẫn là kỳ dò tiêu diệt hết dưới tình huống. Quỷ xì xì hờ ỉn dò gì chịa ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời có chút chút ngạc nhiên, nhưng không chờ nàng lại tiếp tục hỏi thăm, Lý Á Nạ thân ảnh lại lập tức biến mất tại trước mặt nàng. Tại chỗ lưu lại xì hờ ỉn dò gì chịa cùng cụ chỉ ký bì ạc hai người liếc nhau một cái về sau, cụ chỉ ký bì ạc trực tiếp nghiêm mặt quay người, duy trì chính mình khí chàng, nhanh chóng biến mất. Dò gì chịa thấy thế, khẽ lắc đầu. Mặc dù không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là kỳ do gì làm sự tình, cái kia hẳn là không có quá lớn tất yếu lo lắng. Đem cái này tin tức trở về hồi báo cho giả mà mộ tổ gần gì gì xài ghệ cù nì liền có thể. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại tĩnh linh đình nơi nào đó đội xá bên trong. Hết sức xin lỗi, không thể điều tra đến tin tức gì đâu, Esgen đội trưởng. Mặc phiên đội ba đội trưởng vũ chức ỷ chỉ mà Zgin đi vào gian phòng, hơi híp mắt lại. Hướng đang ngồi ở phía sau bàn công tác Esgen mở miệng nói. Esgen thần thái bình thản nói, không sao, bình an trở lại liền tốt. Từ đại khái 10 năm trước tả hữu bắt đầu, hắn đối với đánh vỡ tử thần giới hạn nghiên cứu liền đã lâm vào đỉnh trệ, đối với băng ngọc nghiên cứu QNZ đồng dạng lâm vào bế tắc. Dưới loại tình huống này, hắn không thể không bắt đầu điều tra ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, đem ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đã từng nghiên cứu từng cái tiến hành điều tra. Đồng thời còn thỉnh thoảng đi hiện thế tiến một bước điều tra ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hiểu rõ hư hóa. Điều này nói rõ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã từng làm qua thí nghiệm tương tự, thậm chí ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có thể cũng cùng hắn đồng dạng, nghiên cứu ra băng ngọc loại vật này, bất quá đại xác suất cũng là bán thành phẩm. Nếu như hắn có thể đạt được ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghiên cứu số liệu, cùng với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thành quả nghiên cứu, như vậy có thể là hắn có thể nhất cử hoàn thành nghiên cứu của mình, chân chính đánh vỡ tử thần giới hạn. Bất quá vấn đề ở chỗ, muốn điều tra ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ bản thân liền đã đối với hắn có cực lớn phòng bị, hơn nữa xỉ hào ỉn rõ gì chia bên này QNZ vẫn đang ngó chừng hắn, hắn nơi này có bất luận cái gì hành động, đều biết lập tức cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ bên kia thông tin. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vốn là trí tuệ cực cao người, một khi tại sớm có phòng bị dưới tình huống, nghĩ muốn dò xét ra tình báo của hắn, vậy hiển nhiên là khó như lên trời, coi như thật điều tra ra được, cũng khó có thể phân biệt đến tột cùng là thật hay là giả. Nói cách khác, muốn chân chính tìm tơ y cơ hội, điều tra ra một chút hắn cờ ơn ở tình báo, cũng không phải là điều động ý chỉ mà Zgin hoặc Sển Cạ Nạm tiến hành quay rối tính điều tra có thể hoàn thành, nhất định phải hắn tự mình đi, hơn nữa còn không thể thật là phổ thông cứ như vậy đi qua. Nhìn Esgen đội trưởng bộ dáng, tựa hồ đã có ý tưởng gì ý chỉ mà Zgin hơi kinh ngạc nghiêng xuống đầu. Esgen để quyển sách trên tay xuống cuốn, đỡ dưới kính mắt, bình thản nói, tại ngươi đi hiện thế hấp dẫn bọn hắn lực chú ý thời điểm, ta đã hoàn thành một bộ phận chuẩn bị. Hơn nữa chuyện mới vừa phát sinh QNZ vừa lúc để các phương diện lực chú ý cũng không tại ta chỗ này. Nói đến đây hắn đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, thong dong nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phiên đội một đội xá. Si Hào Yên Dọ Di Chia đang từ đội xá bên trong đi tới. Nàng đã đem chính mình từ Lì Ạ Nạ nơi đó đạt được tình báo báo cho trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì dưới sải ghệ cun y. Mà kỳ ổ giả cụ sủn xỉ cu nở dê đồng dạng đã liên lạc với hiện thế bên kia tử thần, hiểu rõ đến hiện thế bên kia tình báo. Đem hai bên tình báo vừa kết hợp, đạt được tin tức để dò gì chữa cả người đều ngạc nhiên hồi lâu, liền ngay cả dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cu nỉ cu nở dê một trận động dung, qua thật lâu mới trầm giọng mở miệng. Là Lao Phu thất trách. kỳ do tiêu diệt quỷ sĩ cũng không phải tới từ ở hiện thực, mà là ẩn tàng trong thi hồn giới, đã từng là ngàn năm phía trước vô hình đế quốc tàn đảng bọn hắn giấu ở tĩnh linh đỉnh cái bóng bên trong, liền giấu ở hộ đỉnh thập tam đội dưới mí mắt, nghỉ ngơi lấy lại sức khoảng chừng hơn 900 năm đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Tựa như là một người bình thường mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về bình thường đi làm, ăn lấy nàng dâu thức ăn, buồn ngủ liền nằm xuống đi ngủ, nhưng lại không biết đáy giường của chính mình tiếp theo thẳng nằm một người, hơn nữa mỗi ngày đều tại, một mực sống ở dưới giường, mấy chục năm như một ngày không hề nghi ngờ, một khi những cái kia quỷ sĩ phát động âm như gì, lần nữa nhắc lên ngàn năm trước kéo dài chiến tranh lời nói, như vậy bọn hắn hộ đỉnh thập tam đội chắc chắn chịu thiệt thòi lớn xảy ra. Chuyện như vậy, không hề nghi ngờ là hộ đỉnh thập tam đội thất trách. Không riêng gì giả mã mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cun y, mỗi một cái hộ đỉnh thập tam đội đội viên đều có thất trách. Thật sự là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy nghi mà sợ đâu. Do gì chia từ một phiên đội đội xá bên trong đi ra, thẳng đến lúc này còn cảm thấy lưng có chu tờ phát lạnh. Vừa nghĩ tới kiến trúc dưới bóng râm, tĩnh linh đỉnh bên trong mỗi một chỗ trong bóng tối, đều ẩn giấu đi vô hình đế quốc không gian, đều ẩn tàng có quỷ sĩ quân đội, liền không cách nào không cảm thấy nghi mà sợ. May mắn, kỳ do sớm giải quyết nguy cơ. Bằng không mà nói, hậu quả tất nhiên sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường, quỷ sĩ nhóm làm loại chuyện này, còn sống sót người đều tất nhiên phải bị hộ đỉnh thập tam đội nghiêm ngặt giám thị thậm chí giam cầm. Nhưng kỳ do thu hồi hết thể quỷ sĩ lực lượng, đem quỷ sĩ biến thành nhân loại bình thường. Đồng thời đối với chuyện này biểu đạt không quá nhiều truy cứu thái độ, dã mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ nì cuối cùng cũng liền chỉ truyền đạt tiếp tục làm đơn giản điều tra, duy trì trước mắt tình huống mệnh lệnh. Bộ phận này mệnh lệnh cùng nàng trên cơ bản không có gì liên quan, là do phiên đội 8 ngành tình báo đội phụ trách đến tiếp sau âm thầm điều tra cùng giám sát. Cũng không biết kỳ giọt giải quyết vô hình đế quốc sự tình về sau bây giờ tại địa phương nào. Chính lúc dò gì chia một bên trầm tư một bên đi về phía trước thời điểm. Đột nhiên, một cái bóng đen chợt lóe lên, xuất hiện tại nàng một bên, đối phương mặc phiên đội 2 phó đội trưởng chế phục, chính là đương nhiệm che G.I.E.U. cơ động tổng quát quân đoàn trưởng lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ kiêm phiên đội 2 phó đội trưởng Sỏi Phồng. Sỏi Phồng hiện thân về sau, lập tức hướng về phía dò gì chia nói, dò gì chia đại nhân, hiện thế vừa mới xuất hiện nhiều con đại hư hoạt động. Đóng giữ khu vực tử thần không cách nào đối kháng, cứu viện bộ đội đã hành động. Do gì chưa bỗng nhiên nhìn về hướng Sỏi Phồng, nheo mắt lại nói, Ezen đi hiện thế vâng. Sỏi Phồng đáp một tiếng. Do gì chưa ánh mắt lấp lóe, nói, đi, đem chuyện này lập tức thông báo kỷ số kẻ. Hiện thế xuất hiện đại hư hoạt động, để đóng giữ khu vực tử thần lâm vào nguy cơ. Sau đó Ezen xem như phiên đội nằm cứu viện bộ đội đội trưởng tự thân xuất động đi đến hiện thế cứu viện. Cái này nhìn qua hợp tình hợp lý, nhưng bởi vì đi hiện thế người là Ezen, cho nên sẽ không hợp lý rõ gì chỉ thà rằng tin tưởng kỳ do đối với nữ nhân không có hứng thú, cũng không tin tưởng Ezen đi hiện thế sẽ vẹn vẹn chỉ là vì cứu viện lâm vào nguy cơ mấy cái tử thần. Nhưng, cơ hồ ngay tại rõ gì chỉ chuẩn bị muốn cùng Sở Phổng đi đến Tây Lưu Hồn Ngai, thông qua nơi đó ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bố trí cứ điểm liên lạc hiện thế bên kia ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lúc, một cô âm u mà kiềm nén linh áp, đột ngột từ tĩnh linh đỉnh một phương hướng nào đó bộc phát, cũng phóng lên tận trời. Cỗ này linh áp 10 phần quỷ dị, cũng không phải là bất kỳ một cái nào đội trưởng linh áp, thậm chí không phải tử thần linh áp, cũng cùng hư hoàn toàn khác biệt, có thế ba động bên trên cũng không kém hơn bất kỳ một cái nào đội trưởng. Do gì chia cùng Sỏi Phồng thân ảnh của hai người đồng thời dừng lại. Hai người đều là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng kia linh áp buộc phát phương hướng. Cái này linh áp là cái gì? Sỏi Phồng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nói, không phải tử thần, cũng không phải hư bên cạnh do gì chia thì là sắc mặt biến mới biến, lộ ra hỏng bét thần sắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, nói, đây là địa ngục linh áp, có người trong tĩnh linh đỉnh đánh vỡ cánh cửa địa ngục Ezen. Ngươi đổ hôn trướng này dò gì chia lộ ra một chút tức giận thần sắc. Địa ngục cũng không phải là ngục giam, mà là một chỗ độc lập với thi hồn giới bên ngoài không gian, cùng linh vương cung đồng dạng, cũng không tồn tại trong thi hồn giới, nhưng nó lại cùng thi hồn giới cùng hiện thế tương liên, bị giam giữ ở trong địa ngục toàn bộ đều là khi còn sống phạm phải cực lớn tội nghiệt, không cách nào tiến vào thi hồn giới tội ác hồn phách, trong đó bất tử bất diệt, vĩnh viễn gặp địa ngục trông coi tra tấn. Cánh cửa địa ngục một khi bị đánh vỡ, cũng liền mang ý nghĩa trong địa ngục chướng khí sẽ tiết ra ngoài, sẽ để cho thi hồn giới QNZ đụng phải ác liệt ảnh hưởng. Không nhưng này chút hung ác linh hồn có thể đi ra, ngay cả địa ngục trông coi cũng sẽ đem ngoại giới tất cả mọi người coi là tù phạm không khác biệt công kích. Đây là uy hiếp được toàn bộ thi hồn giới nghiêm trọng tình thế. Esgen vừa mới đi, nàng nơi này vừa muốn đi thông báo U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, tĩnh linh đỉnh bên trong liền xuất hiện vấn đề lớn như vậy, muốn nói cùng Esgen nửa điểm quan hệ đều không có. Nàng là căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng dù là biết rõ cái này cùng Esgen có quan hệ, chính là Esgen muốn kiềm chế lại nàng và Sở Phổng hành động, làm cho nàng cùng Sở Phổng không có thời gian đi thông báo U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, nàng cũng không có thể ra sức. Bởi vì nàng chẳng những là phiên đội hai đội trưởng, vẫn là Sì Hào In nhà gia chủ, mà Sì Hào In nhà danh hảo vì chơi y ban binh trang phiên, có được Linh Vương ban cho đủ loại trang bị, trong đó bao quát hạn chế đôi cức trang bị, áp chế cánh cửa địa ngục trang bị vân vân. Địa ngục xuất hiện dị trạng, nàng liền nhất định phải hành động đáng giận. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chỉa mắng một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng nhìn về hướng bên cạnh Sỏi Phồng, nói: Sỏi Phồng, mang theo mệnh lệnh của ta, lập tức đi Sỉ Hào ỉn nhà lấy phong ngục kết trụ. Vâng. Sỏi Phồng hít vào một hơi, cũng đại khái đánh giá ra vấn đề, nhưng nàng cũng tương tự không có cách nào, giờ phút này tuân theo dò dỉ chỉa mệnh lệnh, lập tức hướng Sỉ Hào ỉn nhà phương hướng chạy gấp tới. Dò dỉ chỉa không chần chờ, mệnh lệnh Sở Phồng đi Sỉ Hào ỉn nhà lấy đặc thù dụng cụ về sau, cả người QNZ thay đổi phương hướng, hướng tĩnh linh đỉnh bên trong phi tốc mà đi, chạy về phía cánh cửa địa ngục mở rộng khu vực.